Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xử lý hắn là Ngao Dạ coi như toi mạng. Chính là tìm kiếm Lạc Kỳ mà một đám tu sĩ không hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sau lại phái thêm một đám tu sĩ khác đến cũng chẳng có gì thu hoạch. Minh Tộc cảm thấy không chờ đợi được, liền bắt đầu dùng kế hoạch thứ hai. Giang Thế Bạch nhìn tên tu sĩ, thấy đối phương rất có phong độ. Nếu như là Ngao Dạ chỉ là một người qua đường, hắn tuyệt đối quay đầu đi, không tranh giành vào vũng nước đục. Giang Thế Bạch cười khổ. Long tộc xác thực là không cùng ta có giao tình gì. Thế nhưng cửu gia thái tử thì khác. Hắn tuyệt đối không thể chết. Bởi vậy mặc kệ là được hay không được. Ngao Dạ nhìn sang. Còn mẹ nó chứ. Hắn là người yêu của đại ca ta đó. Giang Thế Bạch lúc trước đã nói. Không thể nề hà. Nửa lời sau định nói lại thôi. Hắn nhìn thái độ của bọn tu sĩ hắc y kia. Sắc mặt trầm xuống. Tu sĩ hắc y gầm lên một tiếng. Người muốn tìm chết. Giang Thứ Bạch liền vọt tới, phát hiện ra tác dụng của lôi bạo châu tựa hồ không tồi. Bởi vì lôi điện vốn dĩ là khắc tinh của bọn tu sĩ hắc y, bạo lôi châu uy lực không nhỏ. Thế nhưng mấy tu sĩ hắc y tốc độ lại rất nhanh, đều đã vội vàng chạy trốn. Sau đó Giang Thứ Bạch lấy ra lôi ấn. Lôi ấn trải qua một lần nữa được luyện hóa, phóng ra uy lực kinh người, cơ hồ là có thể đánh tan được một người. Uy lực của tinh không diễm thì cũng không có nhỏ. Tinh không diễm bắn thẳng từ đám tu sĩ, mấy tu sĩ bị dọa chạy tóe khói. Ngọn lửa dây lát đã nhốt sống 3 tu sĩ. Giang Thế Bạch ở bên này lưu loát đánh 5 tu sĩ hắc y, dư lại mấy tên tu sĩ minh tộc nhát gan bị dọa chạy mất dép. Giang Thế Bạch vừa đi ở trên một cánh đồng hoang vu, lại quay lại nhìn Ngao Dạ ở đằng sau. Ngao Dạ liếc mắt Giang Thế Bạch có chút đề phòng. Người là ai? Người giúp ta có mục đích gì? Lúc trước là người theo dõi ta. Ngao Dạ cảm thấy Giang Thế Bạch cái tên này dường như có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là ai, gặp ở đâu. Là theo dõi, là rình. Cái tên long tộc ngu xuẩn này nói thật là đáng ghét. Hắn chỉ là điều tra một chút tình huống. Tên gia hỏa này tính tình thật xấu. Hắn vừa vặn giúp gia hỏa này một trận, ấy vậy mà gia hỏa này lại nhìn hắn bằng con mắt không có lương tâm như vậy. Nếu như không phải vì đại ca, ta thật sự là muốn một đao bổ vào mặt ngươi vậy. Ta là vì Lạc Kỳ. Nếu như mà ngươi đã chết, Lạc Kỳ chắc chắn sẽ gặp tai họa. Ngươi đừng có quá cảm tạ ta. Ngao Dạ hồ nghi. Vì Lạc Kỳ, vì sao? Bởi vì hắn là ca ca của ta đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Thế nhưng lại nghĩ nếu như mình nói như vậy, phòng trừng gia hỏa Ngao Dạ này không có tin. Ta thực sự rất thích những bộ phim Lạc Kỳ làm. Hy vọng sau này hắn có thể làm một bộ phim về ta. Tốt nhất là làm phim cho ta thành một cái thế anh hùng. Giang Thế Bạch thuận miệng nói bậy bạ. Ngao Dạ cười nhạo một tiếng. Cho dù như vậy, Ngươi... Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ. Tên Ngao Dạ này tại sao vẫn còn có mặt mũi ra oai như vậy chứ? Giang Thế Bạch đáp. Cậu thái tử, người còn tốt. Nơi này trung quy vẫn không an toàn. Những tù sĩ kia đó bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại. Ngao Dạ khó chịu trừng mắt nhìn Giang Thế Bạch. Ai còn người lo? Giang Thế Bạch vươn tay. Sau đó chỉ. Lời nguyền ở trên người của Ngao Dạ bỗng nhiên bị hút ra. Giang Thế Bạch vừa ra tay, Ngao Dạ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Ngao Dạ khiếp sợ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi biết giải trừ lời nguyền? Đương nhiên. Ngao Dạ rầu rĩ. Ta nghe nói nhân tộc có một khắc tinh lời nguyền rất lợi hại, còn tưởng rằng là khoác lác, không nghĩ tới lại là ngươi. Giang Thiếu Bạch nghĩ là thật xấu hổ đó. Ta chính là khắc tinh của lời nguyền đó. Giang Thiếu Bạch đem lời nguyền trong người của Ngao Dạ rút ra. Nguyên khí ở trong thân thể của Ngao Dạ bắt đầu bùng lên. Những lời nguyền rủa tầm thường hơn bị tẩy rửa. Giang Thế Bạch cũng bỏ không ít sức lực, đã rửa sạch lời nguyền. Sau khi thanh trừ lời nguyền, Ngao Dạ cảm giác cả người như muốn sống lại, bừng bừng sinh cơ. Đà tạ, người muốn có thủ lao thế nào? Bị người khác tộc cứu, đối với cửu hoàng tử mà nói có chút mất mặt. Thế nhưng Ngao Dạ cũng không phải loại người không biết tốt xấu. Giang Thế Bạch chỉ nhàn nhạt cười. Không phải, là vì đồng tâm khế ước. Cựu hoàng tử coi như ngươi cứu Lạc Kỳ một mạch. Vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.